Chương 107, làm gì thả ta đi ra? Vĩ thú đây là một cái không xác định át chủ bài, bằng hiện tại hắn ba câu ngọc xạ dịn gẳng căn bản vốn không biết có thế không thể khống chế ở bất quá ba câu ngọc, đang sắp đột phá hiện tại còn không thể dùng, nhưng là đột phá đến mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng, hắn liền có lòng tin có thể khống chế sủ cạ cụ. Uchiha Izuna quay đầu, nhìn về phía một đầu tươi đỏ mái tóc tiểu người, mười phần chân thành nói, Mito, ngươi về trước trong liên minh trở lấy, nơi này rất nguy hiểm. Không, ngươi ở đâu ta liền ở nơi nào. Tiêu tiếu thanh âm, nhưng mang theo kiên quyết, ủ rủ mạ kỳ mi tô một ngụm liền bắt bỏ. Cảnh tượng này giống như trước đó ủ trí hạ y dù nạ khuyên mi tô về qua quốc tránh né chiến tranh rằng co không xong, hai người tranh chấp còn chưa từng tiếp tục nữa, một bên một cái nho nhỏ nhân ảnh liền xông ra ngoài. Bắt quái, phá sơn kích hỉ ủ gạ dô nạ thẳng hướng tàn sát lấy nàng tộc nhân cả gù dạ tộc trưởng mà đi. Trong tay tia laser bạo xuất, thế như trẻ che hoanh một tiếng bạo hưởng, tựa như nổ đạn nổ tung, cả kinh cái này ma u tươi cha y đờ âm mở đi ai trên chiến trường cả đám theo bản năng quay đầu nhìn lại. Sưa đông, vượt qua ủ trí hạ tộc nhân phòng thủ nội tuyến, bùi bằm trải rộng, dài rộng ước là 15 mét, cao ước chừng 10 mét tờ, tràn đầy đều bị bùi bằm cho che đậy ánh mắt. 757 cái kia cả gù dạ bộ tộc tộc trưởng nơi ở căn bản thấy không rõ nhân ảnh. Bởi vì đều bị cái này kinh thiên bụi bặm cho mê hoặc con mắt, ai cũng không biết chiến cuộc biến thành như thế nào. Bất quá bụi bặm, cái này nhưng ngăn không được có được bị ạ kiểu gẳng hỉ ủ gạ dô nạ. Dưới chân phát lực, thả người nhảy lên, nàng nhanh chóng liền hướng về mê vụ mà đi, trong tay tia laser lại ngừng, tựa như nổ súng trước đó nhắm chuẩn. Khoảng cách đạt được rút ngắn, bị ạ kiểu gẳng lại rõ ràng nhìn lượt hết thảy. Phá sơn kích ra lại. Vành cái này vừa đang chìm xuống bụi bặm, lại một lần cao cao dơ lên cái này, đến cùng là sẽ ra chuyện gì ủ trí hạ, xén dù liên minh là còn có hậu thủ nhìn xem cái này kinh thiên vang vọng, một đám quân địch đều mộng. Vành một liên năm lần vang vọng, tiếp liên mà đến. Như đồng tâm bên trong cảnh báo một lần lại một lần bị gõ vang, chấn bọn hắn có chút mê võng. Bụi đất, bay lên cao cao. Không có gì ngoài hỉ ủ gà nhất tộc người bên ngoài, căn bản không người biết xảy ra chuyện gì. Bệ ê ê phốc thử tại bọn hắn ngây người ở giữa, ủ trì hạ tộc nhân đã dùng trong tay phi tiêu lau nhiều ít người cổ. Bọn hắn cũng không khiếp sợ, bởi vì bọn hắn tộc trưởng thế nhưng là ủ trì hạ mã đa dạ dạng này tiếng động, bọn hắn nhưng không hiếm thấy không cần ngẩn người, cho ta tiến công, cho ta áp chế qua, cả cụ dạ tộc trưởng còn ở bên trong phân chiến chờ lấy chúng ta một tiếng bạo a. Để trước mặt quân địch bừng tỉnh, lúc này mới chú ý tới trước mặt đều là thi thể, mà ủ trì hạ người còn đang hành động, vội vàng bọn hắn lấy lại tinh thần, tiếp tục hướng về sườn đông ép đi, tiếp tục khôi phục ưu thế của bọn hắn. Tiếp liên 5 lần bạo hưởng về sau, liền không còn dạng này động tĩnh. Cùng hỉ ủ gạ nhất tộc đánh qua ủ trì hạ ý dù nạ biết, đây là hỉ ủ gạ dồ nạ trả cờ giả chống đỡ hết nổi. Ủ trì hạ ý dù nạ có chu tờ mê. Hắn không biết vì cái gì hỉ ủ gạ dồ nạ sẽ lao ra. Trước đó hắn liền đã nói cho hỉ ủ gạ dồ nạ còn có vi thú cái này một át chủ bài, hai người đã là thương lượng xong đối sách. Trước đó hắn liền đã nói cho hỉ ủ gạ dồ nạ còn có vi thú cái này một át chủ bài, hai người đã là thương lượng xong đối sách. Cấp tốc, bọn hắn áp sát vào tuyệt cảnh thơ y điếm sử dụng vi thú cái này một át chủ bài, nếu như hắn ba câu ngọc không thể khống chế sủ cả cụ. Liền để hỉ ủ gạ dồ nạ sử dụng phá sơn kích chế phục sủ cả cụ. Thế nhưng là nàng làm sao lại không theo kế hoạch đến, trực tiếp liền xông ra ủ chỉ hạ ý dù nạ rất không minh bạch, hắn không biết hỉ ủ gạ dồ nạ vì sao lại làm như vậy. Đương nhiên, chưa từng phát giác hỉ ủ gạ dồ nạ một màn kia tình cảm hắn, là sẽ không biết tại hỉ ủ gạ dồ nạ trước mặt, hắn đối ủ rủ mạ kỷ mi tô mọi loại chuẩn xác, để hỉ ủ gạ dồ nạ trong lòng sinh ra như thế nào tư vị. Bụi bặm tràn lan, Uchiha Izuna không có bị ạ kiểu gẳng, thấy không rõ bụi bặm bên trong hỉ ủ gạ dồ nạ là như thế nào một cái tình huống. Bất quá hắn biết, hỉ ủ gạ dồ nạ tình huống xác định vững chắc không ổn bởi vì quanh mình có được bị ạ kiểu gẳng vô số hỉ ủ gạ tộc nhân, đều cùng nhau hướng về che chắn tầm mắt bụi bặm bên trong tiến đến. Cùng lúc đó, ngoại tuyến cái kia theo cả gụ dạ bộ tộc tuân gia địch nhân đi lên. Đông đảo nhân số đem ủ chỉ hạ tộc nhân ép tới là liên tục bại lui. Hiện tại, đã là quân vây bốn mặt cục diện, tình huống cấp tốc. 3 câu ngọc xạ dỉn gẳng 94. 67% nhìn thoáng qua thanh trạng thái, Uchiha Izuna hung ác một cắn răng, tựa hồ hạ cái gì quyết tâm. Đồng nhiên, Uchiha Izuna mấy bước lao vùn vụt tiến lên, hắn từ trong ngực trốn ra màu đen quần trụ. Trong tay trả cờ dạ rót vào, trong miệng bảo a một tiếng giải hoành một cái thân thể lớn như vậy đột ngột từ mặt đất mọc lên, trước mắt làm cho cả hoành liệt chiến trường đều ngưng lại. Ta lại đi ra sủ cả cụ rất mộng bức, căn bản không có nguyên tắc bên trong từ gà ạ dạ trói buộc bên trong tránh thoát như vậy cao hứng. Nó cái kia nghi vấn biểu lộ, phối hợp thân thể này tỷ lệ, thoáng chốc đáng yêu bất quá trên sân không ai dám lên tiếng. Vĩ thu ủ trí hạ, xén dù liên minh thế mà bắt vi thu cái này vi thu là thế nào xuất hiện, chẳng lẽ bọn hắn đem vi thu tuần phục xem như thông linh thu chiến tranh cùng vi thu phát động chiến tranh đánh như thế nào mộng bức, nghi vấn, cười khổ. Một đám quân địch biểu lộ có thể nói là 10 phần đặc sắc. Toàn bộ chiến trường, bởi vì sủ cả cụ xuất hiện vì đó ngưng tụ, sủ cả cụ xuất hiện QNZ trong nháy mắt để nó thể tích không khí tứ tán ra, chạy bằng khí trong nháy mắt thổi tan trước đó liên liên vang vọng, nếu như bạo lôi bị cắt đất che đậy khu vực bụi bặm. Lần này bọn hắn thấy rõ ràng. Một cái loạn thạch chìm liệt, rất có cấp độ cảm giác to lớn hố trong động cả gù dạ tộc trưởng đạp khí thô toàn thân về tờ thường trôn nở dê cờ hờ tờ, mà đối diện một đám hỉ ủ gạ tộc nhân đứng thẳng, hỉ ủ gạ tộc nhân trung tâm chi tộc, một cái ấu tiểu bút bê trên thân cù nở dê đồng dạng mang theo vết thương, đứng yên tư thế có chút nông rộng, nàng kiệt lực đến khó lấy đứng thẳng. Vĩ thú xuất hiện cù nở dê đồng dạng để cả gù dạ tộc trưởng mở to hai mắt nhìn cứ thế tại nguyên chỗ, thừa này. Một cái hỉ ủ gạ tộc nhân vội vàng liền mang theo hỉ ủ gạ dô nạ hướng về sườn đông tối hậu phương tiến đến. Ai lúc này, su cạ củ cái kia ngộng bức biểu lộ chuyển thành sinh khí. Là ai lại đem ta phóng xuất, các ngươi làm gì thả ta đi ra?